Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 137 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triều địa sớm đã có chuẩn bị, phất ống tay áo một cái, cuốn bình ngọc màu xanh bên cạnh lên, uống vào trong bụng một giọt vạn liên linh dịch. Triều địa khôi phục lại linh lực toàn thân rất là nhanh, tiếp tục rót thật nhiều linh lực vào bên trong của ma hỏa. Ma hỏa cắn nốt linh lực hoàn toàn bão hòa, lúc này ma hỏa bất ngờ trở thành nửa trong suốt. Thình lình triều địa nhắm hai mắt lại, vẻ mặt trở lên đờ đẫn, một đạo tử quang từ trên đỉnh đầu toát ra, cũng là Nguyên Anh xuất khiếu muốn đích thân luyện hóa mà hỏa này. Nguyên Anh màu tím to chừng hai tấc này cũng tỏ ra hết sức là trang nghiêm, vẫy hai cái tay nhỏ nhắn bắn liên tục về phía của tử hỏa. Phập một tiếng vang lên, ở rìa mép tử hỏa đột nhiên bạo phát một trận hào quang ngũ sắc, trong ma hỏa toát ra một luồng hắc khí chui ra bên ngoài, ngay sau đó tiêu tan giữa không trung. Ngay sau đó lại có mấy tiếng phầm phập nhẹ nhẹ vang lên, không ngừng có ma khí toát ra cũng khuếch tán ngay tức khắc. Thiên thi ma hỏa hàm chứa chân ma khí cực kỳ là tinh túy, khác biệt như trời với vực cùng ma hỏa luyện hóa mới vừa rồi. Sau khi từng luồng ma khí nồng đậm, bị hỗn nguyên chân hỏa mạnh mẽ bức ra, ma hỏa vẫn còn đen kịt dường như không có chút biến hóa nào hết. Thật nhiều ma khí tràn vào bốn phía ở xung quanh, ngay sau đó hóa thành vô hình ngay tức khắc. Nhờ mật thất nơi này xây sát bên bờ linh nhãn chi tuyển, cho nên thiên địa linh khí cực kỳ sung túc, cuồn cuộn không ngừng. Cho dù toát ra ma khí nhiều hơn nữa cũng bị linh khí này xung kích mà nhạt đi, không cách nào tụ tập tạo thành ảnh hưởng được. Nếu không, với lượng chân ma khí nhiều mà tinh thuần như vậy tràn vào bên trong của tĩnh thất, sẽ gây ra không ít phiền phức cho triều địa vốn không có chủ tu công pháp của ma công. Quá trình không ngừng tiêu hao ma khí trong ma hỏa như vậy, kéo dài sau chừng nửa tháng, vẫn có từng tia hắc khí từ trong phát tán ra, nhưng lúc này rốt cuộc màu sắc ma hỏa đã phai nhạt đi rất nhiều, trở thành trạng thái màu xám nửa trong suốt. Mà trong quá trình này, Nguyên Anh một mực không ngừng dùng toàn bộ linh lực đánh vào bên trong hỗn nguyên chân hỏa, một khi linh lực khô cạn liền uống vào một giọt vạn liên linh dịch bổ sung linh lực, tuyệt đối không để cho quá trình luyện chế dừng lại. Hỗn nguyên tử đặc biệt dặn dò, chỉ có luyện hóa một hơi hoàn thành mới có thể dung nhập đầy đủ vào bên trong hỗn nguyên chân hỏa, thần thông ẩn chứa trong đó mới có thể phát huy đến mức tận cùng của nó. Lại qua mấy ngày nữa, rốt cuộc không còn bất kỳ tia ma khí nào thoát ra ngoài, mà hỗn nguyên chân hỏa bao gồm cả thiên thi ma hỏa cũng trở thành ngọn lửa hoàn toàn trong suốt, dường như trong tử hỏa bị moi ra một lỗ trống to bằng quả trứng gà. Muốn bước toàn bộ ma khí bên trong thiên thi ma hỏa, chỉ sợ cũng chỉ có linh diễm hùng mạnh như hỗn nguyên chân hỏa mới có thể làm được mà thôi. Kế đó Nguyên Anh há miệng nhỏ ra, nuốt luồng tử hỏa này vào trong bụng, rút ra từng tia thiên thi ma hỏa bên trong cơ thể để luyện hóa. Mà lúc này Nguyên Anh cũng đã trở lại bên trong đan điền của triều địa. Hai mắt của triều địa hơi mở ra, ngay sau đó lại nhắm lại lần nữa, vẻ mặt không buồn không vui, hai tay bấm quyết nhập định, bắt đầu ngồi tĩnh tọa trong thời gian dài. Lần này ngồi tĩnh tọa, chẳng những phải hoàn toàn luyện hóa thiên thi ma hỏa, dung nhập vào bên trong của hỗn nguyên chân hỏa, hơn nữa còn phải mượn thân của Nguyên Anh, lần nữa hoàn toàn luyện hóa hỗn nguyên chân hỏa mới này đạt tới mức độ như ý. Trong quá trình này, dưới sự kích thích của hỗn nguyên chân hỏa mới, Nguyên Anh sẽ có thể xung kích vào bên cạnh Nguyên Anh hậu kỳ. Vì vậy, hắn cũng không biết rõ ràng lần này ngồi tĩnh tọa, rốt cuộc phải hao phí bao nhiêu là thời gian. Trên thảo nguyên, lúc này tu sĩ nhân tộc cũng tỏ ra hết sức là bận rộn, thật nhiều quặng mỏ cấp thấp được phát hiện và khai thác, thậm chí đơn thuần dựa vào tu sĩ cấp thấp khai thác đã không theo kịp tiến độ. Tu sĩ nhân tộc giỏi về luyện khí, luyện chế ra thật nhiều phi hành pháp khí cỡ lớn, có thể chở không ít phàm nhân tráng niên bay tới những nơi xa, tham gia vào cuộc chiến khai thác quặng mỏ cấp thấp. Có thật nhiều tài liệu, luyện chế phù thú cơ hồ không còn hạn chế, trong lúc nhất thời các thành trì đều dự trữ một số lượng phù thú kinh người. Ngoài ra còn có một số địa phương có linh thảo cấp thấp được phát hiện, mặc dù thông thường những nơi này đều có yêu thú cấp thấp bảo vệ, nhưng tự nhiên cũng không phải là đối thủ của cao cấp tu sĩ. Sau khi xua đuổi những yêu thú kia đi một phen, những linh thảo này đều rơi vào trong tay của tu sĩ nhân tộc. Về phần yêu tộc trên thảo nguyên, dường như vẫn đang còn nghỉ ngơi lấy lại sức, trừ thỉnh thoảng có một số cứ điểm nhân tộc xuất hiện tình huống yêu thú cấp thấp quấy nhiễu ra, sự phát triển của tu sĩ nhân tộc cơ hồ không bị yêu tộc ảnh hưởng một chút nào. Dĩ nhiên mười mấy năm phát triển ngắn ngủi này cũng chỉ giúp cho tình huống tu sĩ nhân tộc hơi có chuyển biến tốt, thực lực chân chính vẫn không cách nào sánh ngang cùng với yêu tộc. Đến khi triều địa mở mắt ra lần nữa, hắn đã ngồi đả tọa không nhúc nhích như vậy trong 10 năm. 2 năm trước, rốt cuộc hắn đã dùng hỗn nguyên chân hỏa dung hợp luyện hóa thiên thi ma hỏa hoàn thành, hơn nữa mượn vào hỗn nguyên chân hỏa đã lên cấp nguyên anh hậu kỳ thành công. Sau đó hắn mượn thiên địa linh khí nồng đậm nơi này tiếp tục ngồi tĩnh tọa, củng cố tu vi cho đến hôm nay là 2 năm sau mới mở mắt ra lần nữa. Triều địa hít sâu một hơi, cẩn thận cảm nhận linh khí trong trời đất. Sau khi lên cấp nguyên anh hậu kỳ, cảm ứng của hắn đối với thiên địa linh khí càng thêm tinh tế, chỉ cần xung quanh có dao động linh khí rất là nhỏ, đều lọt vào trong thần thức của hắn ngay lập tức. Ngoài ra nguyên anh màu tím của hắn đã cao thêm 1 tấc, hiện tại cũng đã đạt tới 3 tấc, mà pháp lực cùng với thần thức của hắn cũng đã tăng tiến 1 quãng lớn. Bây giờ nếu hắn đối mặt với lão ẩu ma tộc một lần nữa, có lẽ sẽ không cần vận dụng 2 cây thí thần kiếm, cũng có thể không hề rơi xuống hạ phòng. Quan trọng hơn là hắn đột nhiên khai khiếu lãnh ngộ rất nhiều loại pháp thuật và bí thuật, giống như là thể hồ quán đỉnh vậy. Rất nhiều loại bí thuật pháp thuật không có cách nào tu tập trong dĩ vãng, lúc này tựa hồ cũng có thể nhất nhất tìm hiểu và tu tập. Đây cũng là tại sao ở hạ giới, chỉ có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mới có thể được gọi là đại tu sĩ, hoàn toàn tách ra khỏi cùng với tu sĩ nguyên anh trung kỳ và sơ kỳ. Nếu so sánh với tu sĩ nguyên anh trung kỳ, thực lực đại tu sĩ không chỉ hùng mạnh hơn về pháp lực và thần thức, mà còn thi triển được một số bí thuật mà tu sĩ nguyên anh trung kỳ không thể nào thi triển được. Triều địa tản thần thức ra xung quanh chợt khẽ nhếch môi cười một tiếng. Hắn đứng dậy đi ra mật thất, quả nhiên thấy hỗn nguyên tử đang trong tĩnh thất bên ngoài lo lắng và chờ đợi. Sau khi triều địa đi ra ngoài, hỗn nguyên tử lập tức chú ý đến chuyện này cũng quan sát triều địa từ trên xuống dưới một phen ngay sau đó mừng rỡ, nói. Quả nhiên ngươi đã đạt tới tu vi nguyên anh hậu kỳ. Ngươi thông báo cho bản nhân hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, có phải là muốn quy hồn cho bản nhân không? Đấy là điều dĩ nhiên, chuyện mà vãn bối đã đáp ứng, nhất quyết cũng sẽ không đổi ý, không biết tiền bối đã chuẩn bị xong chưa? Triều địa cũng lập tức mỉm cười, nói. Hỗn nguyên tử gật đầu liên tục, kích động luôn miệng nói xong rồi, lập tức đưa triều địa vào trong một gian tĩnh thất khác. Giữa gian tĩnh thất này có một chiếc giường bằng băng ngọc, trên đó là cỗ chân dương chi thể ngũ linh căn đang lẳng lặng nằm. Bất quá cỗ thân thể này da thịt trắng hồng, huyết khí 10 phần, cũng không giống như thi thể chết đi đã lâu. Vạn mộc chi linh quả nhiên hùng mạnh, có thể khiến cho thân thể này khôi phục lại sinh cơ. Triều địa cũng âm thầm gật đầu một cái. Triều đạo hữu. Hỗn nguyên tử ho nhẹ một tiếng, ngay cả cách gọi cũng sửa lại tỏ vẻ thận trọng, nói. Hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ cần đạo hữu thi triển dựa theo yêu cầu quy hồn bí thuật, bản nhân sẽ có thể lấy được thân thể này, lại bắt đầu lần nữa tu hành đại đạo. Bản nhân có thể đi tới bước hôm nay cũng nhờ vào triệu đạo hữu tương trợ rất là nhiều. Triệu đạo hữu là người nói là làm, cũng hết sức khẳng khái và hào phóng. Bản nhân đáp ứng với ngươi, chỉ cần lần này quy hồn thành công, nhất định sẽ giao hết toàn bộ công pháp hỗn nguyên quyết hóa thần kỳ cho đạo hữu. Hơn nữa, trước khi bản nhân rời khỏi đạo hữu đơn độc tu hành, cũng sẽ giao cho hết toàn bộ công pháp hỗn nguyên quyết có điều kiện cho đạo hữu, tuyệt đối là không giấu giếm một chút nào. Nếu không giữ lời, tiên lộ sẽ đoạn tuyệt vĩnh viễn, không có ngày ngóc đầu lên. Hỗn nguyên tử trang trọng cam kết một phen, lời nói thành khẩn phát ra từ phế phủ, thậm chí lấy tu tiên đại đạo mà y coi trọng nhất ra để thề. Chung sống cùng với triều địa 200 năm, y hiểu rất rõ ràng chỉ cần hợp tác, giao dịch hai bên cùng có lợi với triều địa, chắc chắn là y sẽ không có thiệt thòi, dù sao triều địa có thật nhiều địa phương mà y có thể nhờ tới. Còn nếu như ngu xuẩn hay dở trò, một khi bị phản kích chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ hết sức là bi thảm, triều địa đối phó với địch nhân cho tới bây giờ đều là đuổi tận giết tuyệt không lưu người sống. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười hết sức thành khẩn, nói: Vạn bối có thể gặp được tiền bối cũng là một phen cơ duyên cực lớn, nếu không vạn bối cũng không có tu vi như ngày hôm nay, thậm chí còn đã ngã xuống từ lâu lắm rồi. Vạn bối cùng tiền bối cùng là tán tu hết sức hướng về đạo, không có bất kỳ xung đột nào về lợi ích, ngược lại có liên quan chặt chẽ với nhau, đã nhiều lần trải qua sinh tử cùng nhau. Chuyện mà vạn bối đáp ứng tiền bối, nhất định là vạn bối sẽ làm được. Kính xin tiền bối sau này tiếp tục chỉ điểm cho vạn bối, vẫn là câu nói kia, chỉ cần vạn bối có được ích lợi, nhất định không thiếu phần của tiền bối đâu. Hỗn nguyên tử lại gật đầu liên tục khen ngợi liền hồi. Người có thể nghĩ được như vậy là hết sức thông minh, tu tiên giới bảo vật rất nhiều, mấu chốt là lấy được thứ mà mình cần nhất, mà không phải thứ mà mình cần nhất, có lúc cũng sẽ lên buông tha cho nó. Tỷ như cỗ thân thể chân dương chi thể trước mắt này, nếu ngươi giữ lại có lẽ cũng sẽ có một số tác dụng, hoặc là luyện chế thành một cỗ phần thân cho mình. Nhưng hiển nhiên cỗ thân thể này hữu dụng đối với bản nhân hơn, đạo hữu có thể nhường lại cho bản nhân, đúng là lấy được bỏ được đại trí đại tuệ, nhất định bản nhân sẽ không bạc đãi người đâu. Như vậy thì xin đa tạ tiền bối trước. Triều địa mỉm cười một tiếng, ý bảo hỗn nguyên tử chuẩn bị sẵn sàng đi. Hỗn nguyên tử cảm khái thở dài một hơi. Bản nhân chờ đợi ngày này cũng đã có mấy trăm năm, triều đạo hữu hết thảy phải trông cậy vào người rồi. Dứt lời, hồn phách của hỗn nguyên tử đã ngưng tụ thành một luồng sáng xanh biếc to bằng quả trứng gà, trôi lơ lửng trên trán cỗ thi thể kia không nhúc nhích một chút nào. Triều địa hai tay bấm ra từng đạo pháp quyết quỷ quái, đồng thời thanh âm chợt lớn chợt nhỏ, niệm những câu chú ngữ âm trầm đáng sợ huyền ảo vô cùng. Từng mảnh linh lực lớn hội tụ thành tử quang lưu chuyển qua lại giữa hai tay của hắn, có thể thấy được bằng mắt thường như ngưng tụ thành thực chất vậy. Sau khi triều địa thi pháp một thời gian, chợt di động xung quanh cỗ thân thể, đồng thời miệng cũng niệm chú ngữ không ngừng, hai tay bấm ra từng đạo pháp quyết, thỉnh thoảng đánh vào khắp nơi trên cỗ thân thể vô cùng là quỷ dị. Non nửa canh giờ sau, triều địa vẫn còn đang thi pháp liên tục không ngừng, lúc này hắn đã lục tục đánh vào trong cỗ thân thể mấy trăm đạo pháp quyết cổ quái các loại, mà trên trán của triều địa cũng đã hiện ra một lớp mồ hôi mịn. Lúc này thì pháp cũng đến thời khắc mấu chốt, triều địa chợt quát một tiếng khai, đồng thời đánh một đạo linh lực vào trong đồi mồi. Cỗ thân thể lập tức há miệng ra, hồn phách của hỗn nguyên tử nhân cơ hội này tiến vào bên trong miệng của cỗ thi thể. Hợp cho ta! Triều địa lại đánh ra một đạo pháp quyết, ngay sau đó cỗ thân thể ngậm chặt miệng lại. Động tác của triều địa đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, chạy như điên cuồng xung quanh cỗ thân thể này như cơn lốc, miệng liệm lẩm bẩm chú ngữ không ngừng, đồng thời cũng đánh ra từng đạo pháp quyết, mỗi đạo pháp quyết như vậy cũng làm cho cỗ thân thể phát sinh biến hóa rất là nhỏ. Nửa canh giờ sau, cỗ thân thể chợt mở hai mắt nói một câu. Lạnh quá. Triều địa nhẹ nhõm trong lòng, bàn tay của hắn bọc một tầng tử quang trực tiếp đặt lên trên cỗ thân thể, thi triển ra một cỗ hỗn nguyên linh lực hết sức là tinh thuần rót vào bên trong đó. Đầu tiên cỗ thân thể hơi sững sờ, ngay sau đó thản nhiên tiếp nhận hơn nữa, lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Một lúc lâu sau, Triều Địa thu tay về, mỉm cười nhìn cỗ thân thể trước mặt hiện tại đã là một thanh niên sinh cơ bừng bừng, mặt vuông mày rậm. Ngay sau đó tay áo bào vung lên, một chiếc trường bào màu trắng phủ lên thân thể này. Thanh niên mặc xong áo bào, đứng dậy đi lại bốn phía trong chốc lát, hoạt động tay chân một phen, sau đó cười to mấy tiếng. Ây ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Rốt cuộc thì bản nhân đã có được thân thể, bắt đầu trở lại đại đạo tu tiên. Thanh niên tỏ ra hưng phấn hết sức nói, chính là thanh âm của Hỗn Nguyên Tử. Đã tạ đạo hữu đã tương trợ, hơn nữa đạo hữu còn giúp bản nhân rót hỗn nguyên linh lực hết sức tinh thuần vào trong thân thể, chỉ cần bản nhân chậm rãi luyện hóa cỗ linh lực này cũng đủ để trực tiếp tiến vào trúc cơ kỳ, tiết kiệm được một số khổ công tu luyện. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra cao hứng dị thường, nếu như không phải bây giờ không thích hợp vận dụng linh lực, y nhất định sẽ thi triển mấy đạo pháp quyết thử thân thể một chút. Có cao nhân đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Triều Địa xuất thủ, hơn nữa cũng là tu hành công pháp Hỗn Nguyên Quyết, cộng thêm hồn phách Hỗn Nguyên Tử hơn xa tu sĩ bình thường, cơ hồ không gặp phải bình cảnh tu luyện giống như tu sĩ cấp thập khác. Cộng hết những nhân tố này lại, khiến cho Triều Địa có thể thông qua trực tiếp rót hỗn nguyên linh lực tinh thuần, trợ giúp cho Hỗn Nguyên Tử bất đi một số công phu, một bước lên mây trực tiếp lên cấp tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu không, cho dù linh lực nơi đây có nồng đậm, Hỗn Nguyên Tử cũng phải tu luyện 5-3 năm mới có thể đạt tới tu vi trúc cơ kỳ. Dĩ nhiên đây là tốc độ hết sức là kinh người, năm đó Triều Địa lên cấp trúc cơ kỳ, tuy có tiểu đỉnh trợ giúp cũng phải hao phí không ít thời gian. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Tiền bối có thể được như nguyện, vạn bối cũng cảm thấy cao hứng thay cho tiền bối. Tiền bối cứ ở trong tĩnh thất này từ từ mà tu hành đi. Nếu tiền bối muốn đi ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc cùng với vạn bối. Vạn bối còn phải trở lại phòng luyện khí, luyện chế mấy thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm. Dứt lời, tay áo bào vung lên, bay ra 17-18 bình nhỏ hộp gỗ màu sắc khác nhau, bên trong đều là linh đan diệu dược có thể tăng tiến tu vi tới kết đan kỳ trở xuống. Hỗn Nguyên Tử nhận lấy những bình nhỏ hộp gỗ này tỏ ra mừng rỡ, nói. Ôi, đạo hữu quả nhiên hết sức là hào phóng, mặc dù những đan dược này không có chút ý nghĩa nào đối với người, nhưng đối với bản nhân lại hết sức hữu dụng, tiết kiệm được không ít thời gian ngồi tĩnh tọa tu luyện đó. Hiển nhiên đạo hữu sớm đã có chuẩn bị, nếu không cũng không thể lập tức lấy ra nhiều linh đan diệu dược như thế. Đạo hữu có lòng như vậy, bản nhân cũng vô cùng là cảm kích. Ấy, tiền bối khách sáo rồi đó. Những thứ này đối với vãn bối mà nói chẳng qua là một cái nhấc tay, nếu so với sự chỉ điểm của tiền bối quả thật không có đáng kể gì đâu. Triều Địa cũng lập tức mỉm cười, nói. Nói không sai, chỉ cần hai ta tiếp tục hợp tác, đối với song phương đều là chuyện cực kỳ có lợi, kế tiếp bản nhân sẽ thường trú nơi này khổ tu, nếu không có chuyện gì đặc thù cũng không thể bồi tiếp đạo hữu được. Hỗn Nguyên Tử không hổ là tán tu, lập tức có ý niệm bế quan tu hành, đồng thời ý cũng lấy ra một cái ngọc giản đã chuẩn bị xong từ trước giao cho Triều Địa. Ở đây là công pháp Hỗn Nguyên Quyết hóa thần kỳ trở xuống cùng thần thông bí thuật kèm theo, bao gồm cả cửu cung hỗn nguyên kiếm trận ở trong đó, tất cả đều hết sức tường tận và tỉ mỉ. Bản nhân cũng không hề giấu giếm một chút nào, hơn nữa còn có ghi lại một số kỹ xảo tâm đắc mà bản nhân lãnh hội được trong đó để cho đạo hữu tiện bề mà tham khảo. Triều Địa nhận lấy ngọc giản, cũng không tra xét, chắp tay từ biệt Hỗn Nguyên Tử. Đã tạ tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Hỗn Nguyên Tử đợi Triều Địa đi rồi hoạt động một phen, thần sắc hưng phấn thật lâu cũng không giảm, sau đó mới ngồi xếp bằng thu liễm tâm cảnh, trở nên không buồn không vui, lặng lặng ngồi tĩnh tọa. Triều Địa trở về tĩnh thất, quét qua một lần nội dung bên trong của Ngọc Giản, sau khi thấy không có chỗ nào đặc biệt, bèn bắt đầu luyện chế 6 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm. 6 thanh kiếm này theo thứ tự là Viêm Ngọc Kiếm lấy Vạn Liên Viên Ngọc làm tài liệu chính luyện chế mà thành, Mê Tiên Kiếm dùng Linh Mộc Mê Tiên Song để luyện chế, Thủy Tinh Kiếm dùng Vạn Liên Tử Thủy Tinh để luyện chế, Tinh Sa Kiếm dùng Tinh Thần Sa để luyện chế, Kinh Lôi Kiếm dùng Vạn Liên Lôi Tinh luyện chế, Hàn Băng Kiếm dùng Vạn Liên Băng Ngọc để luyện chế. 6 thanh kiếm này, không thanh nào không phải dùng tài liệu đơn thuộc tính đẳng cấp luyện chế mà thành, đương nhiên Triều Địa cũng vô cùng trông đợi vào uy lực của chúng. Bất quá cho dù hắn đã có sẵn Mộng Ly Kiếm, có thể sử dụng làm nòng cốt hỗn nguyên kiếm trận, nhưng vẫn không góp đủ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận hoàn chỉnh, cho dù là 5 thanh kiếm kim mộc thủy hỏa thổ, cộng thêm với hỗn nguyên kiếm tạo thành ngũ hành kiếm trận, hoặc là 3 thanh kiếm phong lôi băng cộng thêm hỗn nguyên kiếm tạo thành tam tài kiếm trận, đều bởi vì mỗi loại thiếu một thanh không cách nào có thể bố trí ra. Nếu không chỉ bằng vào 2 kiếm trận nhỏ này cũng đủ để phát huy ra thực lực thật sự là đáng sợ, trở thành một trong những thủ đoạn hùng mạnh chế thắng của hắn. Mấy năm sau, Triều Địa kết thúc bế quan rời đi Thồng Thiền Tháp. Mà Hỗn Nguyên Tử lúc này đã đạt tới tu vi trúc cơ trung kỳ, vẫn đang còn chăm chỉ hết sức bế quan khổ tu, sống ở trong tĩnh thất không chịu đi ra. Sau khi Triều Địa an bài qua loa nơi này một phen, bèn rời khỏi cứ điểm của nhân tộc, cũng đã để lại 2 đạo vạn lý truyền âm phủ. Sau đó Triều Địa không đi tới Thương Lân nhất tộc, mà là đi tới cung điện của Phong Thiếu nhất tộc. Cung điện này được xây trên một gốc cây khổng lồ, vốn Phong Thiếu nhất tộc nằm giữa yêu thú và yêu cầm, cũng có rất nhiều thói quen giống như yêu cầm. Gốc cây khổng lồ này do rất nhiều địa chi rủ xuống tạo thành, mấy cây chính trong đó đều to tới vài ngàn trượng, mà tàng cây lại càng cực kỳ rộng lớn, che một khoảng trời trong phạm vi mấy chục dặm. Mà toàn thân cung điện Phong Thiếu nhất tộc đều là do Mỹ Ngọc Xanh Biếc xây dựng mà thành, nằm nép dưới tàng cây khổng lồ kia trông hết sức là hùng vĩ. Không chỉ có như vậy, thiên địa linh khí nơi này cũng tỏ ra hết sức là nồng đậm, không dưới phần lớn cực phẩm linh mạch mà Triều Địa đã từng gặp qua. Cự mộc che trời nổi bật như vậy, dĩ nhiên Triều Địa đã tìm được không tốn sức một chút nào. Hắn lập tức bay đến trước cự mộc, chỉ thấy trong tàng cây là mây mù nồng đậm, dường như là cũng không có cấm chế. Mà trong tàng cây mơ hồ có rất nhiều phong thiếu thân sư tử cánh ưng, tu vi khác nhau ẩn nấp quá nửa là bảo vệ cung điện này. Lập tức Triều Địa ném ra một đạo truyền âm phù vào bên trong sương mù dày đặc, xưng là tu sĩ nhân tộc họ Giản, muốn bái kiến các vị cố nhân đạo hữu Phong Thiếu nhất tộc. Không bao lâu sau, lão nhân tóc vàng cùng mấy người liệt phong cùng nhau ra nghênh đón, ra vẻ hết sức là khách sáo và lễ phép với Triều Địa. Ây, Giản đạo hữu, mười mấy năm không gặp, không ngờ rằng đạo hữu đã lên cấp nguyên anh hậu kỳ, thật là quá đáng mừng rồi. Lão nhân nhìn Triều Địa một cái, chợt thất kinh, nói. Xem ra mười mấy năm qua đối phương gặp phải cơ duyên cũng rất tốt, mới đột phá thành công bình cảnh nguyên anh hậu kỳ như vậy. Thậm chí lão nhân cảm thấy còn có một khả năng, đó chính là thực lực của đối phương sâu không thể lường được. Tu vi nguyên anh trung kỳ trước kia nói không chừng chẳng qua là giả trạng, lão cũng không thể phán đoán tu vi chân chính của người này. Bất kể là thế nào, thực lực hiện tại của người này chắc chắn hơn xa ngày trước, Phong Thiếu nhất tộc bọn họ tuyệt đối không dám đắc tội. Bọn liệt phong ai nấy đều kinh hãi, ánh mắt của Triều Địa mang theo một áp lực rất là lớn, dù sao đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ so sánh cùng với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thần thông bí thuật chênh lệch cũng cực lớn. Bản nhân vô cùng may mắn đột phá được bình cảnh này. Triều Địa cười nhạt trả lời, cũng đã đi thẳng vào vấn đề của mình. Lần này bản nhân tới đây, thứ nhất là muốn báo cho các vị đạo hữu, bản nhân muốn rời khỏi Thương Phong Thảo Nguyên. Thứ hai là trước khi rời đi, bản nhân cũng muốn làm một khoản giao dịch cùng với Phong Thiếu nhất tộc. Giản đạo hữu muốn lập tức đi sao? Chuyện này tiến vào trong đại điện rồi hãy nói. Giản đạo hữu, xin mời. Trên mặt của lão nhân thoáng qua vẻ nghi ngờ, khách sáo nghênh đón Triệu Địa tiến vào bên trong đại điện trong tảng cây. Triệu Địa theo lời tiến vào trong đại điện, sau khi khách sáo một phen cùng mấy tên hóa hình phong thiếu, bèn nói ra nhất nhất mục đích của mình tới đây. Liệt Phong đạo hữu. Triệu Địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói: Bản nhân cùng đạo hữu không đánh nhau thì không quen biết, không biết đạo hữu thấy thế nào về luồng linh diễm màu tím này của bản nhân. Triều Địa dứt lời đưa ngón trỏ tay phải ra, trên đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa màu tím to bằng quả trứng gà, rìa mép chớp động hào quang ngũ sắc mờ mờ. Ngọn lửa này chẳng khác nào ngọn tử hỏa mà Liệt Phong đã thấy trước đây, bất quá là màu sắc dường như càng rực rỡ hơn một chút. Liệt Phong tỏ ra hơi sững sờ, ngay sau đó dùng mình nói: Thần thông linh diễm của các hạ rất là nhiều, và lại cũng vô cùng là hùng mạnh, chỉ bằng linh diễm này cũng đủ để giết chết Liệt Phong. Không sai, linh diễm này của đạo hữu có uy lực cũng cực lớn, lão phu cũng đã từng thấy đại triển thần uy, một hơi làm cho hơn trăm trượng lối vào mà vần cốc hóa thành trò bụi. Lão nhân cũng lập tức phụ họa theo, tuy rằng không hiểu vì sao Triều Địa lại hỏi câu hỏi này, nhưng xem ra dường như hắn không có ý diễu võ dường ngoài. Hai vị đạo hữu quá khen rồi đó. Bất quá thần thông tử hỏa này của bản nhân quả thật là một trong những thủ đoạn sở trường. Không biết Liệt Phong đạo hữu thấy thế nào về thần thông kim quang ở trong đó? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười tiếp tục hỏi một câu. Kim quang chợt lóe làm đau nhói hai mắt, công kích thần thức làm đối phương vì bất ngờ không kịp đề phòng, diệt địch cũng chỉ trong nháy mắt. Thần sắc Liệt Phong càng thêm nghiêm nghị, mơ hồ có chút sợ hãi. Ban đầu y bị kim quang lóe lên làm cho hai mắt đau nhói chảy máu, ngay sau đó bị đối phương khống chế còn đánh một đạo hỗn nguyên kính vào bên trong đan điền của mình. Triều Địa cũng gật đầu một cái, nói: Không sai, thần thông kim quang của bản nhân tuy rằng không dám nói là độc nhất vô nhị, nhưng tối thiểu cũng là thần thông cực kỳ hiếm thấy, công địch bất thường là rất có hiệu quả. Đây là linh diễm thuộc tính kim hết sức là tinh thuần, thần thông kim quang chợt lóe chính là có nguồn gốc như vậy. Không biết phong thiếu nhất tộc có hứng thú lấy được thần thông này chăng? Trong lúc nói chuyện, tay kia của hắn nhẹ nhàng bắn ra một cái, một luồng linh diễm lớn chừng hột đào kim quang chói mắt bay ra lơ lửng trước người của Triều Địa. Kim quang diễm sao? Lão nhân thần sắc thoáng động, trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam thoáng qua. Đạo hiếu chịu lấy ra trí bảo như vậy để giao dịch, không biết là nhìn chúng bảo vật loại nào của bản tộc ta. Hiển nhiên kim quang diễm này, đối với phong thiếu nhất tộc sở trường công pháp thuộc tính kim, dùng để tu luyện cũng hết sức là thích hợp, quả thật là chí bảo hết sức là khó tìm. Phong thiếu nhất tộc trời sinh đã có chỗ độc đáo ở công pháp thuộc tính kim, cảm ứng đối với bảo vật thuộc tính kim cũng là nhạy bén nhất, không biết quý tộc có bảo vật thuộc tính kim đẳng cấp như lệ kim thạch hay không? Triều Địa vô cùng mong đợi nhìn lão nhân, ánh mắt cực kỳ là nóng bỏng. Lệ kim thạch sao? Lão nhân tỏ ra nhướng mày lắc đầu, nói: Loại trí bảo trong truyền thuyết như vậy, hơn phân nửa cũng đã biến mất ở giới này. Trong tay của bản tộc cũng không có bảo vật loại này, ngay cả liên quan tới chuyện biến mất cũng chưa từng nghe nói qua. Về phần những bảo vật thuộc tính kim khác, tự nhiên bản tộc cũng sẽ có một ít, nhưng so sánh cùng với lệ kim thạch chênh lệch khá là xa, sợ rằng khó có thể lọt vào trong pháp nhãn của giản đạo hữu. Triều Địa thoáng qua vẻ thất vọng, theo thần thái biểu hiện của lão nhân cùng với mấy người khác, phong thiếu nhất tộc đúng là không có loại bảo vật này nơi tay. Vậy thì định phong tinh thì sao? Còn có lá của vạn liên thanh la mộc, không biết phong gia đã từng nghe qua chút phong thanh về những bảo vật này chưa? Triều địa chưa từ bỏ ý định lập tức hỏi tới. Lão đầu nghe vậy càng lắc đầu nhanh hơn. Những chí bảo này, phong gia chúng ta thật sự là không có. Bất quá phong gia chúng ta thật có thành ý cùng giản đạo hữu giao dịch luồng kim quang diễm này. Không biết đạo hữu có cần loại bảo vật gì nữa hay không? Triều địa lúc này lập tức cười khổ, nói. Ây... Thật ra thì tu vi đến cảnh giới như chúng ta, bảo vật có thể nhìn chúng trên giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không nên hỏi bản nhân cần bảo vật gì, mà phải xem phong gia có thể lấy ra thứ gì để trao đổi. Dĩ nhiên nếu phong gia không có bảo vật bản nhân cần thiết, nếu lấy ra những bảo vật khác để trao đổi, sợ rằng giá cả sẽ cao hơn một chút. Lão nhân lại sửng sốt, cảm thấy không hiểu vì sao đột nhiên từ đối phương chủ động tìm đến cầu xin giao dịch, chuyển đổi đến phong gia muốn xuất ra chí bảo nào làm cho động lòng người này mới có thể giao dịch được kim quang diễm. Nhưng quả thật là lão hết sức có hứng thú đối với kim quang diễm, thậm chí có ý niệm dùng thần thông này làm truyền thừa chi bảo của phong thiếu nhất tộc, dĩ nhiên là cũng không chịu dễ dàng bỏ qua. Lão nhân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hai mắt co rút lại, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, nói một câu. Giản đạo hữu đã từng nghe nói qua những linh dược như Nguyệt Linh Hoa và Lưu Phong Thảo bao giờ chưa? Dĩ nhiên là đã nghe nói qua, bất quá nếu năm tuổi của những linh thảo này chưa đủ, ý nghĩa của nó cũng không lớn trò lắm. Triều địa khẽ nhíu mày nói, phảng phất không mấy hứng thú đối với những thứ này. Lão nhân lại tỏ ra hơi có vẻ đắc ý, nói. Có thể lấy ra giao dịch cùng với đạo hữu, tự nhiên cũng không phải là linh thảo chỉ có 5 tuổi tầm thường. Thật là không dám giấu giếm, chẳng biết tại sao mấy loại linh thảo này chỉ hữu dụng đối với tu sĩ nhân tộc, đối với yêu tộc chúng ta cũng cơ hồ không có hiệu quả, cho nên trong tay của phong gia cũng có không ít những linh thảo này. Hơn nữa năm tuổi tất cả đều vô cùng cao, thậm chí có mấy gốc đạt tới 6-7 ngàn năm, lấy những linh dược này luyện chế ra đan dược, cho dù là đối với đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng có giúp ích rất là nhiều. Trong lúc nói chuyện, lão nhân vẫn nhìn chằm chằm sắc mặt của triệu địa, lại phát hiện ra đối phương thủy chung chỉ khẽ mỉm cười, không nhìn ra được có chút động lòng hay không. Đã là như vậy, không bằng đạo hữu lấy ra xem thử một chút, nếu quả thật có thể luyện chế ra linh đan giúp ích cho tu vi của bản nhân, đổi một ít kim quang diễm cũng không phải là không được. Triệu địa lúc này thản nhiên nói. Lão nhân khẽ mấp máy môi, truyền âm mấy câu cho Huân Phong công chúa. Thiếu nữ tóc vàng rời đi ngay sau đó. Không bao lâu sau, nàng mang tất cả hơn 10 cái hộp gỗ đi tới đại điện, cũng đặt trước mặt của triều địa nhất nhất mở ra. Triều địa trong lòng thầm buồn cười, lão nhân này mật ngữ truyền âm cho thiếu nữ, lại tiến hành dưới mắt của hắn, đổi lại là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác dĩ nhiên là không cách nào có thể nghe lén, nhưng đối với triều địa thần thức vô cùng là hùng mạnh, lại nghe lọt vào trong tai không sót một chữ nào. Từ mấy câu mật ngữ truyền âm này có thể suy đoán ra, không ngờ rằng phong gia có tới 7-8 gốc linh thảo đã ngoài ngàn năm tuổi, mà lần này lấy ra giao dịch chỉ có 3 gốc, còn lại toàn là linh thảo 3.000 năm trở xuống, đối với triệu địa mà nói không có ý nghĩa gì nhiều. Đã biết chi tiết của đối phương, với thủ đoạn co ke mặc cả của triệu địa, đương nhiên chỉ vài lời là khiến cho đối phương lấy ra hết linh thảo 5 tuổi cao đưa cho mình, dùng để trao đổi lấy kim quang diễm. Mà hắn cũng rất có hứng thú đối với những linh thảo có 5 tuổi hơi thấp, nhưng cố ý làm bộ như chỉ hơi hứng thú, cuối cùng lấy ra một số thượng phẩm linh thạch cùng với một bộ phòng ngự pháp trận không tầm thường mà giao dịch thành. Đối với yêu tộc mà nói, rất ít khi sử dụng tới những thủ đoạn như pháp trận luyện khí và phù lục, bởi vì nguyên nhân linh trí mở ra quá chậm, trong yêu tộc cũng có rất ít người có thể nghiên cứu tinh thông mấy loại môn đạo này, cho nên cao cấp pháp trận lại được yêu tộc hết sức là hoan nghênh. Nếu không phải Phong Gia thật sự không có bảo vật khác có thể làm cho triều địa hài lòng, triều địa sẽ dùng pháp trận đổi lấy thật nhiều bảo vật hơn. Dù sao đối với triều địa mà nói, chỉ cần chuẩn bị hết thảy nguyên liệu giao cho U Nhược, cũng dựa theo nàng chỉ điểm luyện chế ra một số khí cụ bày trận và pháp khí, rất nhanh là có thể lấy được một bộ pháp trận mới. Còn đối với Phong Thiếu nhất tộc, dùng bảo vật mà mình chất đống nhiều năm hoàn toàn không dùng được, đổi lấy một luồng kim quang diễm thần thông cực lớn, hơn nữa còn có không ít bảo vật thượng phẩm linh thạch, cũng coi như là một khoản giao dịch hết sức là có lời. Sau khi hai bên ai nấy đều tỏ ra vui mừng hoàn thành giao dịch, triều địa từ biệt mấy tên hóa hình Phong Thiếu, chạy thẳng tới cứ điểm của Thương Lân nhất tộc. Cứ điểm chủ yếu của Phong Thiếu cùng Thương Lân lại nằm ở hai đầu của Thương Phong Thảo Nguyên, lấy độn thuật kinh người của Thiên Vũ Hạc cũng phải mất vài tháng mới có thể tới nơi. Triều địa ngự trên Thiên Vũ Hạc, trong tay đang nghịch một thanh kiếm gỗ xanh xanh dài chừng ba thước, trong lòng tỏ ra rất vui mừng. Thanh mê tiên kiếm này là do một đoạn linh mộc mê tiên dòng luyện chế mà thành, vốn chỉ bằng vào tài liệu này cộng thêm hỗn nguyên tử chỉ điểm, cùng với kỹ xảo luyện khí hùng mạnh của triều địa, lại thêm thượng phẩm linh thạch cuồn cuộn không ngừng cung ứng là có thể luyện chế ra một thanh bảo kiếm cấp bậc linh bảo. Đáng tiếc, bởi vì là pháp bảo thanh bộ, kiếm này bị mấy thanh kiếm khác liên lụy, cũng không thể thông linh đạt tới cấp bậc linh bảo được. Nhưng đúng là kiếm này có được thần thông biến ảo hùng mạnh của mê tiên dòng, một kiếm đâm ra đồng thời có vô số đạo kiếm ảnh, hơn nữa đạo nào cũng có như thật như ảo, cơ hồ là cũng không có chút sơ hở nào, trong lúc tỉ đấu với nhau càng không cho đối thủ phân biệt ra cái nào là thật cái nào là giả, thường thường làm cho người ta khó lòng có thể phòng bị. Không chỉ có như vậy, nếu là lấy kiếm này để bày trận, kiếm trận kia cũng sẽ thừa kế thần thông biến ảo này. Đến lúc đó kiếm trận thiên biến vạn hóa, thêm vào mỗi một thanh đều là cực phẩm tài liệu luyện chế mà thành, rốt cuộc uy lực của nó như thế nào, ngay cả triều địa cũng khó có thể tưởng tượng được. Hỗn Nguyên Tử từng nói, nếu có cửu cung hỗn nguyên kiếm trận này, đủ để tung hoành vô địch trong hóa thần kỷ, chỉ sợ cũng không phải là khoác lác. Hơn nữa, một khi hắn lấy được tài liệu thuộc tính kim và phong đẳng cấp, luyện chế cả bộ kiếm lại một lần nữa, thậm chí có thể luyện chế ra một số bộ bảo kiếm cấp bậc linh bảo. Và như vậy, uy năng của kiếm trận còn phải cao hơn một tầng. Dĩ nhiên triều địa cũng không phải là người tham lam đến như vậy, tài liệu thuộc tính kim và phong đẳng cấp quá nửa đã biến mất khỏi giới này, nếu có cơ duyên lấy được bất kỳ một món nào ở trong đó, đủ để cho hắn luyện chế ra một bộ ngũ hành kiếm trận hoặc là tam tài kiếm trận, hắn cũng đã cảm thấy vô cùng là hài lòng, không dám hy vọng xa vời tìm được cả hai món tài liệu, luyện chế ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận hoàn chỉnh được. Về phần ngũ hành tán, hắn còn thiếu lá của vạn liên thanh la mộc là có thể bắt đầu để luyện chế. Mặc dù hắn không lấy được bảo vật này, nhưng lại cũng đã biết tung tích của nó, e rằng trong tay Hỗn Nguyên Tử có mối thù sâu như bể với hắn cũng có bảo vật này, đến lúc đó sợ rằng phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể lấy được. Triều địa có hỗn nguyên chân hỏa hùng mạnh nơi tay, căn bản là cũng không sợ đánh một trận cùng với người này, nhưng điều kiện tiên quyết là người này không có cơ duyên nghịch thiên gì, không có lên tới tu vi hóa thần kỳ. Nếu là người này đã lên cấp hóa thần kỳ, triều địa sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó, ân oán giữa hắn cùng với người này, liên lụy tới quá nhiều chuyện như hỗn nguyên tán, tuyệt đối không cách nào có thể hóa giải được. Một khi hai người gặp nhau, tất nhiên là sẽ có một phen sinh tử ác đấu. Lúc này vừa khéo đi ngang qua thượng cổ truyền tống trận bí ẩn, đã từng đưa triều địa từ ngoại tinh thần tới thương phòng thảo nguyên. Triều địa liền dừng lại ở chỗ này mấy ngày, ra lệnh cho U Nhược tu sửa mấy góc pháp trận mà lúc trước hắn đã phá hỏng. Ngay sau khi sửa chữa xong xuôi, triều địa gắn linh thạch vào cũng không thể nào kích phát được, quả nhiên đầu kia của truyền tống trận này ở ngoại tinh thần cũng đã bị Hỏa Giao Vương nổi giận mà phá hỏng đi. Mà cho dù đối phương không có phá hư, triều địa cũng không dám trở về từ chỗ này, để tránh rơi vào bẫy dập của Hỏa Giao Vương, năm xưa bất ngờ truyền tống vào tay của Hỗn Nguyên Tử, suýt chút nữa thì hắn đã mất đi tính mạng, chuyện này đã làm cho hắn mang ám ảnh ở trong lòng.